Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 96, trang B không được. Tiêu Sắt đệ đệ, thật không biết ngươi 2 năm qua đến cùng ăn cái gì. Nhớ lúc đầu chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi có thể mới không tới tỷ tỷ vai vị trí. Bây giờ trực tiếp vượt qua tỷ tỷ. Cất bước đang đấu giá được lầu 2 hàng hiên bên trên. Nhã Phi ánh mắt nhu nhu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Sát. Lại cười nói. Ha ha, Nhã Phi tỷ cũng không phải càng ngày càng cảm động sao? Nói đến còn không có chúc mừng ngươi sao? Vừa nghe mấy người kia hộ vệ nói ngươi lên làm mễ đặc nhĩ gia tộc giám sát trưởng lão. Chúc mừng chúc mừng. Khinh ngửi bên cạnh thiếu nữ truyền tới nhàn nhạt mê người mùi thơm cơ thể. Tiêu Sát khẽ cười trêu nói. Nhớ lại 2 năm trước ở Ô Thản Thành dao động Nhã Phi, nếu muốn không bị gia tộc khống chế, cũng chỉ có thể khống chế gia tộc lúc. Đối phương ngay lúc đó cái kia phó trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Tiêu Sát không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Lúc trước lời nói đùa, bây giờ xem ra nàng hay là thật sự có thể làm được. Nghe vậy, Nhã Phi hơi run run, nghiêng người lẳng lặng nhìn kỹ lấy Tiêu Sát cái kia mang theo nhàn nhạt mỉm cười gò má. Nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi Tiêu Sát, hảo đoan đoan cảm ơn ta làm gì, đây là ngươi cố gắng của mình thành quả thôi. Nhã Phi đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho Tiêu Sát bước chân dừng lại, hơi rung nhún vai, lạnh nhạt nói, con mắt chăm chú dừng ở thiếu niên cái kia đã nảy nở tuấn tú khuôn mặt. Nhã Phi khẽ cười lắc lắc đầu, ôn nhu nói, không thừa nhận cũng không liên quan, nhưng ta còn là cảm ơn ngươi. Hay là đối với ngươi mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng cứu vãn ta bị đảm nhiệm gia tộc thông gia công cụ vận mệnh. Tiêu Sắt cười không nói. Hắn xác thực cùng Hải Ba Đông đã nói Ô Thản Thành có vị mễ đặc nhĩ gia tộc thương mại kỳ tài, nhưng chưa vạch ra là ai. Nhã Phi có thể vào được Hải Ba Đông mắt, tuy nói không bài trừ Hải Ba Đông coi trọng Tiêu Sắt duyên cớ ở bên trong, nhưng cùng nàng tự thân năng lực tuyệt đối không thể tách rời. Nếu là Nhã Phi không có chân tài thực học, dù cho Hải Ba Đông lại nhìn trùng, cũng nhiều lắm làm cho nàng ở trong gia tộc địa vị tăng cao chút. Làm một người giao hảo Tiêu Sắt vật biểu tượng, sẽ không cho dư thực quyền. Vào giờ phút này, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng không người hàng hiên bên trên. Lẫn nhau nhìn kỹ lấy đối phương. Ám muội bầu không khí lặng yên tràn ngập ở giữa hai người. Hay là từ nơi sâu xa nội dung vở kịch quán tính gây ra. Hành lang chuyển hướng nơi. Một không đúng lúc thanh âm của đột nhiên vang lên. Phá vỡ hai người vắng lặng. Nhã Phi, nơi này là chỉ có trong gia tộc cao tầng mới có thể đi vào khu vực. Ngươi thân là gia tộc giám sát trưởng lão. Lẽ nào muốn chi pháp phạm pháp sao? Theo tiếng nói hạ xuống. Mấy đạo nhân ảnh từ hành lang chuyển hướng nơi chậm rãi hiện lên. Dẫn đầu là một vị hoa phục thanh niên. Thanh niên sắc mặt rất là trắng xám. Trong tay nhấc theo lồng chim. Đi lên đường đến tán gẫu binh sĩ làm. Gương mặt công tử bột hình ảnh. Mà hắn cái kia trắng xám sắc. Người tinh tường đều có thể nhìn ra là miệt mài quá độ biểu hiện. Sắc mặt trắng bệch thanh niên. Trong tầm mắt mang theo không hề che giấu chút nào nóng rực cùng thèm nhỏ dãi. Nhìn, từ trên xuống dưới, Nhã Phi, cái kia ao đột hữu trí, uyển chuyển linh lung gợi cảm đường cong, khiến cho hắn hô hấp hơi hơi gấp gáp, nhận ra được thanh niên cái kia làm người buồn nôn ánh mắt. Nhã Phi lông mày cau lại, nhìn phía trước mặt đi tới thanh niên, bên trong đôi mắt đẹp tắt ra không chút nào màu sắc căm ghét. Lạnh lùng nói, lôi xiết, ngươi còn biết ta là giám sát trưởng lão, dám như vậy nói chuyện cùng ta, lẽ nào ngươi nghĩ dĩ hạ phạm thượng sao? Hừ, thiếu nắm trưởng lão vị trí ép ta, ngươi bất quá là chó ngáp phải ruồi. Đần độn u mê liền nhấc lên trưởng lão, không chắc ngày nào đó liền xuống đến rồi. Hơn nữa ta nói chính là sự thực, chính là đến tai đại trưởng lão cái kia, ta cũng chiếm để ý. Đem Nhã Phi căm ghét ánh mắt thu hết đáy mắt, được gọi là lôi xiết thanh niên sắc mặt biến đến có chút âm trầm lại. Lạnh lùng nói, đây không phải ngươi nên quan tâm, chỉ cần ta còn là một ngày giám sát trưởng lão, như vậy cho dù là gia gia ngươi lồi âu, cũng không cách nào can thiệp chuyện của ta. Cút ngay cho ta. Chấm ngoặc kép. Nhã Phi bị lôi xiết cho khí vui vẻ. Dựa vào chính mình gia gia lôi âu đấu linh cường giả kiêm mễ đặc nhĩ gia tộc trưởng lão thân phận, không đem nàng để ở trong mắt cũng là thôi. Tiêu Sắt là gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông coi trọng người. Liền ngay cả Đằng Sơn tộc trưởng thấy đều phải lễ nhượng ba phần. Kết quả hắn lại dám chạy đến trùng sói đuôi to. Đối với sắc mặt trắng bệch lôi xiết, Nhã Phi trong lòng chỉ có hai cái từ. Buồn cười, vô tri, ngươi, chấm ngoặc kép, ngay ở trước mặt chúng thủ hạ chính là diện bị như vậy chế nhạo. Thanh niên bị tức khóe miệng quất thẳng tới xúc, ánh mắt liếc nhìn Nhã Phi bên cạnh Tiêu Sắt màu xanh khuôn mặt. Mượn cơ hội châm chọc nói, tốt, Nhã Phi, bản thiếu gia ngày hôm nay xem như là triệt để nhận thức ngươi. Bình thường làm bộ một bộ trinh tiết liệt nữ, kết quả lại yêu thích chưa đủ lông đủ cánh tiểu đứa trẻ. Ngươi nếu như thiếu nam nhân, bản thiếu gia hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi. Nghe thanh niên xưng hô chính mình vì là tiểu đứa trẻ, Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhìn về phía một bên Nhã Phi, nhẹ như mây gió nói, tiểu tử này như vậy đối với ngươi nói năng lỗ mãng, Hải lão đầu không biết sao. Nhã Phi cười khổ lắc lắc đầu, thở dài nói, trưởng bối trong lúc đó, bài trừ hắn cái kia tự bênh ra ra, cơ bản rất ít sẽ có can thiệp tiểu bối trong lúc đó tranh đấu. Huống hồ ta không thể mọi chuyện phiền phức Hải lão, tạm thời, có thể nhịn được thì nhịn đi, xin lỗi, ta không thể nhẫn nhịn, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nhún vai một cái, ánh mắt rộng mở chuyển hướng sắc mặt trắng bệch thanh niên. Khóe miệng ngậm lấy một tia âm u, thân thể hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận, hắn là tám sao đấu, chấm ngoặc kép, tựa hồ nhận ra được Tiêu Sắt cử động. Nhã Phi theo bản năng liền muốn nhắc nhở, nhưng là còn không chờ nàng nói hết lời, Tiêu Sắt cũng đã đi tới thanh niên phía sau. Ở Nhã Phi cùng với mấy cái hộ vệ kinh ngạc dưới ánh mắt, Tiêu Sắt giơ lên chân phải. Nhanh chóng ở mũi chân tròng lên một khối kim loại hộ đồ. Mũi chân nhắm ngay sắc mặt trắng bệch lôi xiết mông. Đột nhiên đạp tới. Sau một khắc, lôi xiết cái kia nguyên bản quá gối trường bào trong nháy mắt co lại thành ngắn bào. Xương chậu nơi truyền đến bộ xương vỡ vụn tiếng rắc rắc. Cuối cùng hóa thành một trận kêu thảm thiết. A, chấm ngoặc kép, tiếng hét thảm phóng lên trời. Ở Tiêu Sắt cường đại chân lực thúc đẩy dưới, lôi xiết toàn bộ thân hình hung hăng đánh tới hàng hiên đỉnh cao bên trên. Oành một tiếng, đem cây trầm hương chế đỉnh cao xô ra một cái lỗ thủng to. Bộ ngực trở lên vị trí kẹt ở đỉnh cao cửa động. Hai tay che mông, cả người hiện một loại cực kỳ buồn cười tư thái. Nhìn kẹt ở trên trần nhà đau chết đi sống lại thanh niên. Tiêu Sắt vỗ vỗ vẫn chưa nhiễm bất kỳ cho bụi bàn tay. Chậm rãi đi tới Nhã Phi trước người. Mỉm cười nói, đi thôi, đến lúc này, Nhã Phi cùng với mấy tên hộ vệ kia vừa mới phản ứng lại. Nhìn thiếu gia nhà mình này tấm thê thảm dáng dấp, mấy tên hộ vệ kia sắc mặt đột nhiên cuồng biến, sau đó nổi giận đùng đùng hướng Tiêu Sắt xúm lại mà đi. Nhưng là đang nhìn đến Nhã Phi cái kia quát mắng ánh mắt sau, vẫn là rút lui, lo sợ tát mét mặt mày lui trở lại, ở Tiêu Sắt cùng Nhã Phi nhìn kỹ. Mấy tên hộ vệ kia cẩn thận từng ly từng tí một đem lôi xiết từ đỉnh cao hố bên trong lấy xuống. Gánh bị thương nặng lôi xiết, chật vật rời đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.